Chim khách ăn cắp Tây Lộc Hoàn. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Nhan dọn hết tiền giấy dưới đất, một xấp ngay ngắn, nhét vào túi của Ngây. Tiếp theo y ngước mắt, nhìn về phía hai người nãy giờ nhìn mình chằm chằm. Y vẫn luôn cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt nhìn lén của người khác, nhờ vào thói quen nghề nghiệp của mình. Nhạc Nhan liếc nhìn, biết ngay hai người đó không phải người ở khu đồng hoa. Y âm thầm đánh giá quần áo và thần thái của hai người họ, thầm nghĩ. Giống cậu ấm nhà giàu chưa lõi đời, hiếm thấy. Y đứng dậy, đi về phía hai người họ, thành thạo nở nụ cười, vừa xinh đẹp vừa lẳng lơ. Sao thế? Ngôn Dương chau mày, cậu tự nguyện à? Không phải khách hàng, cụt cả hứng. Nụ cười giả tạo đó biến mất, Nhạc Nhan yếu ớt cụp hàng mi. Các người ở khu trung tâm phải không? Ngôn Dương vừa định phủ nhận, lại nhớ đến thành phố Phổ Còn. Trung tâm, hơn cả khu trung tâm thành phố Cass, đành ngậm miệng ngầm đồng ý. Nhạc Nhan cao hơn Ngôn Dương một chút, y cụp mắt nhìn Ngôn Dương, nhìn vào sâu trong cặp mắt màu sáng của cậu, đột nhiên cười khẩy thành tiếng. Ánh mắt thương xót nực cười này là đặc trưng của loại người như các cậu đấy. Cậu thương hại ai, còn hỏi có phải tôi tự nguyện hay không? Ở đồng hoa, cậu bớt hỏi mấy câu này đi. Nói đến cuối tỏ vẻ bực dọc, dứt lời y bèn quay người định đi, bị Du Phùng bên cạnh im lặng không nói giơ tay ngăn cản. Tránh ra, Nhạc Nhan nói, thấy Du Phùng không nhúc nhích, y đành bực bội ngoái đầu, ánh mắt va phải khuôn mặt tươi cười của Ngôn Dương. Người này vốn có thân hình mảnh dẻ, ánh đèn màu xanh tím hắt lên mặt, thậm chí còn toát lên vẻ kỳ ảo. Đừng đi mà em gì ơi, anh còn muốn hỏi em vài câu. Ngôn Dương nói, Nhạc Nhan, tôi 20 rồi nhóc. Ngôn Dương sửa sai ngay, được thôi, thế thì anh gì ơi, tôi hỏi thăm chuyện này. Không biết cậu móc thông tin hình chiếu ra từ bao giờ, hơi xoay cổ tay, hiển thị thông tin cho Nhạc Nhan xem. Trên đó là thông tin cá nhân của Nhạc Nhan, họ tên, giới tính, quan hệ xã hội vân vân. Tất nhiên, còn có cả địa chỉ, anh sống ở số nhà 489 đường Đồng Hoa đúng không? Ngôn Dương nhìn y chằm chằm, lúc nãy chỉnh quần áo, một cái chìa khóa màu đen lủng lẳng ở thắt lưng y, chữ khắc trên đó rất rõ ràng. Nhạc Nhan ù ù cạc cạc, đúng, sao? Ngôn Dương hỏi, cái chung cư mà anh ở, nhà bên trái có người chết, anh có biết không? Mẹ kiếp, thế mà là cảnh sát. Nhạc Nhan hoàn toàn không ngờ được người ở trung tâm bây giờ lại được đi làm khi còn trẻ thế. Y co giò bỏ chạy, vài ba bước đã lẻn vào đám đông đang say mê, hòa vào sàn nhảy trong chớp mắt. Ngôn Dương nhìn chằm chằm vào quả đầu màu đay đó, đuổi theo, chắc chắn anh ta biết gì đó. Hai người xuyên qua sàn nhảy, bám sát Nhạc Nhan, thấy y như phát điên, mở cửa rừng TB, hòa vào màn đêm. Đến khi Ngôn Dương mở cánh cửa kính, gió đêm ấm áp thốc vào lòng cậu, nhưng cậu chẳng kịp tận hưởng. Kia, thấy gấu áo của Nhạc Nhan biến mất ở góc ngoặt cuối ngõ, Ngôn Dương và Du Phùng đuổi theo, rẽ nhanh chóng. Trước mặt có ba ngách nhỏ, Nhạc Nhan mất dạng, chẳng biết vừa chạy vào ngách nào. Ngôn Dương sững sờ, cá xem, trái em phải. Du Phùng gật đầu, chạy vào ngách bên trái. Hai người cứ thế tách nhau ra, Ngôn Dương càng đi sâu vào ngách càng phát hiện ra bên trong chẳng chịt rối rắm, ngõ ngách phân nhánh rất nhiều, xây dựng trái phép cực kỳ phổ biến, lỗ đập trên tường cũng quá quen thuộc. Việc này khiến cho lối ra vốn bị chặn, không biết vách tường ở đâu có lỗ đi lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Dương càng tìm càng thấy bó tay, cậu nghĩ chỗ này chẳng khác nào mê cung. Không biết cậu đã đi bao lâu, bước chân chậm dần, nhìn màn đêm càng ngày càng đặc, bỗng thấy hơi mệt. Trong vô thức cậu đi vào một ngõ cụt, trong đó chất đống rất nhiều đồ bỏ đi, sofa vải cũ rách, thùng giấy cỡ to, gấu bông bị vứt bỏ, lại còn rất nhiều loại. Ngôn Dương thở dài, định quay người trở về, muốn nhắn tin cho Du Phùng, hôm nay về thôi. Ai dè cậu vừa quay đầu bèn đập mạnh phải vai một người. Ngôn Dương giật bắn mình, tim treo lơ lửng, người đó nhanh nhẹn giơ tay bịt miệng cậu. Hơi thở quen thuộc làm Ngôn Dương yên lòng ngay tức khắc. Sụt, ngón trỏ Du Phùng tì lên môi, trong bóng tối không giấu được vẻ tuấn tú. Hắn kéo Ngôn Dương rón rén đi ra sau một cái thùng giấy bỏ đi khổng lồ, giữa tường và thùng giấy có khoảng không chật hẹp, hai người trốn vào. Hôm nay Ngôn Dương mặc áo cộc tay màu trắng, cánh tay cọ vào mặt tường đá thô ráp đau điếng, cậu khó chịu thúc vào trong, tì lên Du Phùng. Bỗng nhiên, Ngôn Dương nghe thấy tiếng trò chuyện rỉ rích, thong thả tới gần. Cậu lắng nghe, là Nhạc Nhan, chất giọng trong trẻo mang chút khàn. Lâu lắm rồi anh không tới tìm em phải không? Một giọng nói thô kệch vang lên. Chịu thôi, xui xẻo quá, lại thua cá độ, suýt thì không có cơm mà ăn. Không có tiền thì tới tìm tôi làm gì? Giọng Nhạc Nhan lạnh hẳn. Gã đàn ông vội vàng lấy lòng. Ấy hì hì, có tiền mà, gom góp tới tìm em đó. Hai người đi vào ngõ cụt, vừa trao đổi nước bọt vừa ngã xuống ghế sofa bằng vải. Góc này vừa đủ nhìn thấy Ngôn Dương. Cậu hoảng hốt, lập tức co rúm lại đằng sau. Dù phùng sau lưng bị chèn đến bực, chỉ có thể cống hiến không gian trong lòng, đón Ngôn Dương vào lòng mình. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu Ngôn Dương, hai người dán sát vào nhau, cuối cùng cũng coi như rúc vào phạm vi an toàn khỏi ánh nhìn. Hai người trên ghế sofa vải bên kia thở hổn hển, sau tiếng quần áo cọ sát là tiếng rên khuấy đảo gió đêm. Ngôn Dương nghe mà vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, khăng khăng tư thế này, hơi thở của Du Phùng phả lên tay không né được, quả là tra tấn gấp bội. Cậu hơi ngoảnh đầu một độ không thể phát hiện ra, muốn né tránh hơi thở nóng bỏng đó, tình cờ vừa đủ nhìn thấy bóng người chồng chéo trên ghế sofa bằng vải. Gã đàn ông có giọng nói thô kệch đó cũng rất vạm vỡ, vòng eo gầy gò của Nhạc Nhan căng hết cỡ, phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ theo nhịp ra vào của gã đàn ông. Tổ sư, Ngôn Dương thầm sụp đổ, cảm giác da đầu mình sờn gai ốc. Mặc kệ vách tường có cọ phải ra hay không, cậu giơ tay bịt miệng, vài giây sau lại rời tay lên bịt mắt mình. Cậu không nên ở đây, vừa cảnh giác cao độ vừa xấu hổ tột cùng. Trong trạng thái kích thích cao, nhịp tim của Du Phùng sau lưng trở nên cực kỳ rõ ràng. Cách tấm lưng gầy guộc, thùng thùng như nổi trống, cứ như gõ trên xương cánh bướm của Ngôn Dương. Bên kia càng chiến càng hăng. Bên này nhịp tim của Ngôn Dương cũng đang tăng tốc, trong bóng tối rốt cuộc là nhịp tim của ai trong hai người, cậu cũng tạm thời không phân biệt nổi. Ngôn Dương cắn môi dưới, chịu đựng từng giây từng phút. Làm gì thế? Chất giọng ngọt ngào của Nhạc Nhan bỗng trở nên gay gắt. Ngôn Dương thầm giật mình, chỉ thấy gã đàn ông đó đâm một cái kim tiêm cực mạnh vào cổ Nhạc Nhan. Đã bảo là sắp không còn cơm mà ăn nữa, tình cờ gặp được người muốn nhận. Nhân viên bán một con điếm thì làm sao? Trong mắt Nhạc Nhan toàn là giận dữ, nhưng y đang mất sức dần dần. Mày đợi đấy, cảm ơn nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã đàn ông vừa nói vừa vác Nhạc Nhan lên, đi ra ngoài. Nhạc Nhan giãy giụa yếu ớt, sức yếu đến mức có thể phớt lờ. Tinh, thông báo tin nhắn của thiết bị đầu cuối cá nhân, lại còn là hai tiếng lặp lại. Ngôn Dương cúi đầu đọc, là Vưu Thụ gửi, không tìm được hai đứa. Anh về chung cư của cục trước đây. Âm báo vốn không lớn, nhưng trong hẻm tối ban đêm lại như một con dao sắc đòi mạng, cắm vào tai mỗi người có mặt. Gã đàn ông quay phát đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng thùng giấy mà Ngôn Dương và Du Phùng nóng mình. Gã đặt Nhạc Nhan xuống đất, săn ống tay áo, lại gần góc đó từng bước một. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cọ trên mặt đất đầy bụi bặm, dẫm trên dây thần kinh đang căng của Ngôn Dương. Vốn đang bị gò bó, Ngôn Dương nhanh chóng bật dậy, nhặt một cái thùng giấy nhỏ bên cạnh chụp lên đầu gã đàn ông đó. Rác linh tinh bên trong rơi ảo xuống đất, Ngôn Dương bật dậy nhanh quá, tầm nhìn tối sầm trong nháy mắt, cậu khéo léo nhảy ra sau gã ta dựa vào trí nhớ. Bỗng nhiên một tiếng trầm đục vang lên, đến khi tầm nhìn của Ngôn Dương trở nên rõ ràng, gã đàn ông đó đã nằm dưới đất vặn vẹo đau đớn. Du Phùng lãnh đạm đứng bên cạnh, khớp ngón tay vốn trắng bệch giờ đã tưa máu. Ngôn Dương ngoái đầu, nhìn sang Nhạc Nhan nằm dưới đất, y vẫn còn tỉnh táo, nhưng kiệt sức nằm đó, ánh trăng trắng ngần cũng không thể soi sáng cặp mắt cụp xuống của y. Anh ơi! Một bóng người gầy gò chạy vào tầm nhìn của Ngôn Dương. Cậu bé chạy tới chỗ Nhạc Nhan bằng bước chân mềm nhũn, luống cuống tay chân dìu Nhạc Nhan dậy. Anh vẫn ổn chứ? Nhạc Nhan yếu ớt nhưng vẫn cong mắt, nom rất dịu dàng, lắc đầu ra hiệu không sao. Là do họ à? Cặp mắt ướt đỏ hoe liếc sang phía Ngôn Dương và Du Phùng. Đừng đổ oan cho người tốt, Ngôn Dương vội vã giải thích. Cậu đạp gã đàn ông đang rên rỉ đau đớn dưới chân một phát, khiến gã im bặt. Là hắn ta, suýt thì bán mất anh của em. Cậu bé gầy gò đó nghe xong bèn rùng mình, bàn tay đang dìu Nhạc Nhan siết chặt hơn. Ngôn Dương đi tới, bọn tôi đã cứu anh, có phải anh cũng nên giúp bọn tôi không? Nhạc Nhan lạnh lùng nhìn cậu, hồi lâu sau mới yếu ớt gật đầu. Ngôn Dương nói, nhìn anh bây giờ cũng không nói được gì, thì tối mai gặp ở rừng TB nhé. Cậu bé gầy gò đó ngước mắt rụt rè nhìn Ngôn Dương. Em tên là Tây Trì, cảm ơn các anh đã cứu anh trai em. Ngôn Dương xua tay, không có gì, mai gặp nhé. Đi trong hẻm tối ngoằn ngoèo với Du Phùng, bước chân đồng bộ, đầu óc sục sôi, nhiệt độ còn sót lại của gió đêm phả lên tai chưa biến mất. Vừa nhớ tới trải nghiệm đằng sau thùng giấy vừa rồi, Ngôn Dương bèn không biết đặt tay vào đâu, đành đút vào túi coi như không xảy ra chuyện gì. Hồn vía lên mây, cậu ngẩng đầu, họ đã tới một quảng trường có đài phun nước cũ kỹ. Lác đác người nghèo rải rác xung quanh, tận hưởng gió đêm khoan khoái xa xỉ. Một cụ già quần áo lam lũ đứng cạnh đài phun nước, gió đêm thổi bay vạt áo rách dưới của ông, sống lưng hơi gù, nhưng giọng vừa vang dội vừa ngạo nghễ. Một ngày nọ bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông u ám, tuyên bố với người đời rằng tôi đã thoát khỏi thế gian bần thỉu này, theo dõi bọ nhơ nhớp đến một thế giới khác yên nghỉ, tôi khuyên bạn chớ nên đau buồn vì tôi. Dáng vẻ đó cứ như một nhà thơ lang thang được nhắc đến trong sách, còn ở khu đồng hoa, ngâm thơ tuyệt diệu cách mấy cũng không thể đảm bảo được bữa cơm ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Dương lắng nghe âm thanh đó đau buồn nhỏ máu, lời thơ chúc chắc cay đắng, cậu không hiểu được nỗi đau khổ và phẫn nộ trong đó, những thứ đó đều cách cậu quá xa. Còn chẳng thu hút cậu bằng lớp vải đen rách dưới đệm dưới chân cụ già, trên vải đen đặt rất nhiều đồ linh tinh, toàn là thứ mà Ngôn Dương chưa bao giờ nhìn thấy. Hoặc phải nói, là những thứ đã bị thời đại vứt bỏ từ lâu. Anh đã thấy sổ giấy bao giờ chưa? Ngôn Dương khom người nhặt một cuốn sổ da đen lên, hỏi Du Phùng trong tiếng ngâm thơ. Cách chương.